Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Phần 340. 340. Trên đời thật là nhiều người tốt a. Đại gia có thể chậm rãi tưởng, không cần sốt ruột. Tuy rằng chúng ta thời gian hữu hạn lúc này, Phó Tuyệt đứng ở một bên lạnh lùng bổ sung một câu. Tất kinh lạc trấn tuyệt địa chỉ mở ra 10 ngày a. Nếu là ở cái này rừng cây vây trước mấy ngày, lại đói lại mệt, đến lúc đó lại bởi vì bẫy dập rơi vào một thân thương, cũng thật thì mất nhiều hơn được. Nghe được Phó Tuyệt nói, mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa một chút. Lúc này rốt cuộc có người chủ động đi ra. Xin hỏi hai vị, chúng ta muốn như thế nào giao dịch đâu? Cái thứ nhất đứng ra người là Lăng Nguyệt Trạch. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ Hàn Quân Viễn nói, Hàn lão sư nói qua, tiến vào đến Lạc Khắc Trấn tuyệt địa lúc sau, bọn họ ba người nhất định phải đoàn kết. Hiện tại Hàn Thiển Vũ bị thương, Dư Âm Thiền tuy rằng tinh thần lực hảo, nhưng là mặt khác năng lực cũng không cường. Cho nên Lăng Nguyệt Trạch rất rõ ràng, chính mình thân là duy nhất nam nhân, muốn mang theo hai cái nữ đồng học cùng nhau đi ra này phiến bẫy dập, thật là quá khó khăn. Mà hiện tại, cái này giao dịch là hắn duy nhất cơ hội. Giao dịch sự tình, chúng ta muốn lén nói, nhìn thấy Lăng Nguyệt Trạch như vậy nể tình. Hàn Ngữ Hâm lập tức mỉm cười hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, đem hắn đưa tới một bên. Hai người thấp thấp khe khẽ nói nhỏ lên, cái kia, ta tài phú chị không nhiều lắm money. Mới vừa đi đến Hàn Ngữ Hâm bên người, Lăng Nguyệt Trạch liền có chút cuộn bách mở miệng. Bởi vì hắn năm nay vừa mới gia nhập Gen Học Viện, trước kia ở cao trung thời điểm, tuổi không đến là không thể tiến vào đế quốc chiến trường. Mà hiện tại tuy rằng hắn có thể đi vào đế quốc chiến trường, nhưng là bởi vì thời gian thực đoạn, cho nên Lăng Nguyệt Trạch tài phú trị cũng không quá nhiều. Bất quá, ta có đế quốc tệ, có thể dựa theo ngươi muốn tỷ lệ cho ngươi đổi. Thấy Hàn Ngữ Hâm không nói chuyện, Lăng Nguyệt Trạch lập tức bay nhanh bổ sung một câu, Lăng gia là cái đại gia tộc, đế quốc tệ gì đó vẫn là không thiếu. Nga, như vậy a, vậy ngươi có bao nhiêu tài phú chị a? Một vạn có hay không? Lúc này Hàn Ngữ Hâm mới chậm gì gì mở miệng, ngữ khí thực tùy ý. Một vạn nhưng thật ra có. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Lăng Nguyệt Trạch theo bản năng trả lời một câu. Hắn nói như thế nào cũng là Gen Học Viện liền tinh anh a, liền tính tiến vào đế quốc chiến trường thời gian lại đoạn cũng tích góp một vạn nhiều tài phú trị. Nga, vậy là tốt rồi, làm các ngươi ba cái một vạn tài phú trị, ngươi có làm hay không? Cái gì? Lúc này Lăng Nguyệt Trạch mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Vừa mới nghe được Hàn Ngữ Hâm đưa ra cái này giao dịch thời điểm, Lăng Nguyệt Trạch phản ứng đầu tiên chính là, này hai cái thích khách phỏng chừng muốn công phu sư tử ngoạm đi. Nhưng là, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy thiện lương. Quả nhiên mụ mụ nói đúng, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt a. Tuy rằng này hai cái thích khách trang vận thoạt nhìn thực khủng bố, không nghĩ tới lại là người tốt a. Liền ở Lăng Nguyệt Trạch vẻ mặt cảm động thêm cảm khái thời điểm, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nâng lên tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần bí hề hề nói nhỏ, đúng rồi, lần này giao dịch muốn bảo mật, ta là xem các ngươi tuổi còn nhỏ, còn đều là học sinh, mới cho các ngươi đánh gãy. Ai làm ta như vậy thiện lương? Nếu người khác trộm hỏi ngươi giao dịch điều kiện, ngươi nhất định phải bảo mật, biết không? Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tốt, tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bảo mật. Đúng rồi, Lâm Nguyệt Trạch cẩn thận nhìn Hàn Ngữ Hâm, lại lần nữa hỏi một câu, muốn hay không ta hiện tại viết cái giấy vay nợ a? Ta trên người giống như không có mang bút, hiện giờ đại gia tài phú chỉ ở cái này địa phương cũng không dùng được, là vô pháp trực tiếp chuyển khoản. Không cần, chờ ra tuyệt địa, tự nhiên sẽ có người đi tìm ngươi thu tài phú trị. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nói. Hàn Ngữ Hâm đã quay đầu nhìn nhìn mặt khác phương hướng. Trên mặt tươi cười không giảm. Đệ nhất đơn thu phục. Hiện tại, còn có ai? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.